Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện qua Hà Trần. Xin được chào Tô Tô Triều, Quyền Quang, cùng các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay thì tuy là mình báo thời gian là 9 giờ 15, nhưng mà mic của mình cũng vẫn cứ phải chỉnh đi chỉnh lại mấy lần. Hy vọng là hôm nay sẽ không bị kêu quá nhiều. Nếu như có tiếng bị dè thì các bạn nhớ báo ngay cho mình biết để mình có thể đổi mic và điều chỉnh để mỗi lần phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Chào Tấn Hương Dương nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Chào Võ Thanh Ngân, Giang Vũ. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhị Miêu cũng không nghĩ dưới tiềm lực phát kích, chân thân của mình ở âm phủ lại chạy nhanh như vậy. Đang muốn tốc độ nhanh hơn một chút, thì bỗng nhiên Nhị Miêu phát hiện mình tinh thần lại động, có dấu hiệu hồn phách xuất khiếu. Dục tốc bất đạt, Nhị Miêu cũng không dám xúc động, vội vàng thu nhất tâm thần, liền ngồi xuống, niệm vài biến Mao Sơn tĩnh tâm chú, lúc này mới dần dần bình phục được tâm thần. Đứng lên lại nữa đi, Nhị Miêu lúc này mới phát hiện, vừa rồi một phen chạy như điên, thể năng của mình đã bị tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Hiện tại, hai chân tựa hồ đã hoàn toàn cứng đờ, mỗi một bước đi đều phải dùng hết sức lực toàn thân. Cũng may phía trước cách đó không xa chính là quỷ môn quan. Đi vào bên trong là một mảnh âm lãnh hắc ám quen thuộc. Nhị Miêu dừng bước chân lại rồi nhìn chăm chú vào bốn phía. Bỗng nhiên bên trái có một đường quang mang chợt lóe. Phá! Nhị Miêu trong tay bấm một chỉ quyết hướng về chỗ quang mang điểm đi, đồng thời dưới chân dùng sức ra sức một hướng. Dưới chân lảo đảo một cái, mặt của Nhị Miêu đụng vào một cái gì đó mềm mại. Nhị Miêu biết là đã ra khỏi quỷ môn quan, muốn mở mắt ra để nhìn, thì bỗng nhiên lại nghe được tiếng gió động tĩnh, tựa hồ đang có người triển khai đánh lén đối với mình. Người nào? Đồng thời Thanh Lan quát khẽ một tiếng, cũng ở bên tai vang lên. Là tôi! Nhưng Nhị Miêu còn chưa nói xong, thì bụng dưới đã bị đau quặn, ngồi thụp xuống. Thanh Lam thu chân đã không kịp, rốt cuộc là một chân đã đá xa. Nhị Miêu! Thanh Lam phát hiện đã đá sai người, vội vàng xông về phía trước hỏi. Nhị Miêu, không sao chứ? Tiếng bước chân vang lên, Tiêu Tiêu cũng không biết từ nơi nào chạy ra. Một bên kích động kinh hỉ mà kêu lớn. Nhị Miêu, anh ra rồi sao? Thanh Lam một chân đá quá tàn nhẫn, Nhị Miêu đau đến chết đi sống lại. Một lúc sau mới đỡ được một chút. Như cũ ngồi xổm trên mặt đất, một tay ôm lấy bụng, một tay vẫy vẫy nói. Không sao, Lam tỷ, Tiêu Tiêu, tôi đã trở về. Lam tỷ, công phu của cô đúng là tiến bộ, thật lợi hại. Nhị Miêu, thật là ngại quá. Thanh Lam đau lòng mà xấu hổ nói. Tôi cùng với Tiêu Tiêu ở chỗ này đi lại, chờ cậu đi ra. Ai ngờ, đột nhiên cậu lại từ dưới đất mà chui ra, đập vào người của tôi. Lại tối đen như mực, tôi cũng không nhìn thấy rõ. Cứ tưởng là ác quỷ, tự nhiên phản ứng mà đá một cái. Nhị Miêu lúc này mới hiểu được, thời điểm vừa rồi đi ra đã đâm phải Thanh Lam. Nhị Miêu, anh không việc gì chứ, bị thương ở đâu vậy? Tiêu Tiêu cầm đèn pin để mặt đau lòng suýt khóc mà hỏi. Sao mặt anh lại sưng phù thế này chứ? Mặt anh sưng phù sao? Nhị Miêu sửng sốt đưa tay sờ soạng, mới phát hiện được mặt của mình đúng là sưng to hơn rất nhiều. Xương sống mũi cũng bị đau nhức không thôi, phía dưới mũi lại còn dính vết máu. Sau khi sửng sốt, Nhị Miêu mới phản ứng lại. Đây là lúc xông vào quỷ môn quan đã bị đâm vào. Ở phía dưới bị đâm phải một chút, nhưng không sao đâu, tĩnh dưỡng hai ngày là sẽ khỏi thôi. Nhị Miêu được Tiêu Tiêu và Thanh Lam nâng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời hỏi. Hiện tại đã mấy giờ rồi? Hiện tại mới là ban đêm. Tiêu Tiêu dừng một chút rồi nói thêm. Nhị Miêu, lúc trước di động của anh nhận được một tin nhắn, anh cũng đừng quá đau buồn. Anh biết rồi. Là chuyện của cảnh sát Lâm Hề Nhược có đúng không? Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều sửng sốt nói. Làm sao mà anh biết được? Anh ở dưới đã gặp được cô ấy. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, chúng ta lập tức lái xe trở về Sơn Thành. Tôi muốn đi cứu cảnh sát Lâm ngay. Tiêu Tiêu và Thanh Lam không dám chậm trễ, lập tức nhích người đi xuống núi. Đến nỗi liều vải đều trực tiếp để lại. Mọi người chỉ mang theo vật tùy thân. Tùy vậy, Nhị Miêu vẫn khó để đi lại được. Mỗi một bước đi đều phải nghiến răng nghiến lợi. Cũng không có biện pháp. Ở dưới quá vất vả, quá sốt ruột, cơ hồ đã bị hao hết lực lượng trên người. Tiểu Tiêu cùng với Thanh Lam, Tả Hữu nâng Nhị Miêu, ba người nhanh chóng về phía dưới chân núi mà phóng đi. Hành tẩu trên đường, Nhị Miêu còn lấy ra di động để gọi cho Vạn Thư Cao. Nhị Miêu ca, rốt cuộc đã liên hệ được với anh. Vạn Thư Cao ở bên kia nghe như là cha mẹ chết liền kêu lớn. Cảnh sát Lâm đáng yêu mỹ lệ, hào phóng xinh đẹp, săn sóc lại ôn nhu đã hy sinh vinh quang, trở danh không có mắt, thiên đố hồng nhan. Nhị Miêu ca, từ nay trở đi, nhân gian thiếu một sai lệ, địa ngục nhiều thêm một oan hồn, bích thủy thanh sơn ai làm chủ, gió thảm mưa sầu trăm năm. Cấm miệng ngay! Nhị Miêu tức muốn hộc máu mà giống lớn. Vạn Thư Cao, chờ gặp mặt xem tôi xử lý cậu thế nào. Tôi hỏi cậu, thi thể của cảnh sát Lâm hiện tại ở đâu? Nói mau! Vạn Thư Cao ở bên kia sửng sốt nói, ở nhà hỏa táng, ngày mai chuẩn bị làm lễ truy điệu, hậu thiên hỏa táng. Nhị Miêu ca, anh cứ yên tâm đi, tôi lo lắng Lâm tỷ tỷ xác chết vùng dậy, đều đã làm bố trí hết rồi, còn dùng huyết lấy đánh cá, đem cô ta bọc thành xác ướp. Cấm miệng, tiền khốn này! Nhị Miêu lúc này rít gào nói, cậu nghe đây, lập tức đi nhà hỏa táng, đem cảnh sát Lâm chuyển tới phòng bình thường nhiệt độ, đầu giường khởi điểm một mệnh đèn, giúp cô ấy xóa đi bố trí trên người, thay quần áo rộng, hoạt động tay chân cùng với khớp xương cơ thịt toàn thân của cô ấy, chờ tôi trở về sẽ cứu cô ấy ra. Hả? Anh trở về cứu cô ấy á? Còn có thể cứu sống được sao? Mà lại còn phải thay quần áo, giúp cô ấy hoạt động cơ thịt toàn thân. Vạn Thư Cao nói thầm nói, cái này tôi cũng không tốt để xuống tay đâu, làm không tốt lại thêm tội danh dâm loạn thi thể. Cầm miệng ngay! Cái gì cũng đừng có hỏi nữa, dựa theo tôi nói mà làm ngay đi. Cậu không muốn làm gì thì gọi Hạ Văng hoặc là Như Bình tỷ mà làm. Nhị Miêu giọng nói lúc này đã bốc hỏa nói, nếu mà có sai lầm, trở về Vạn Nhân Trảm sẽ trắng cái đầu chó của cậu, đả thi tiên quất xác trăm ngày, cho cậu đi chôn cùng với cảnh sát Lâm, vĩnh thế không được siêu sinh. Thư Cao ở đầu bên kia điện thoại sợ tới mức không nhẹ, lập tức kêu lên, tôi hiểu rồi. Tắt điện thoại, Nhị Miêu trong lòng vẫn chưa yên tâm, lại bấm gọi Lý Vĩ Niên. Nhị Miêu ca. Vĩ Niên cũng đồng dạng kinh hỉ bi thương mà kêu lên, cảnh sát Lâm đã chết rồi, Nhị Miêu ca, anh biết chưa? Tôi biết rồi, tôi đang trở về để cứu cô ấy đây. Cậu đừng có nói gì cả, nghe tôi nói. Cậu lập tức mang Lục Châu đi nhà tang lễ cùng Vạn Thư Cao hội hợp, ở nơi đó chờ tôi theo sau sẽ đến ngay. Được, tôi đi ngay đây. Nghe nói Lâm Hề Nhược có thể được cứu sống lại, Lý Vĩ Niên vô cùng vui mừng. Thấy thi thể cảnh sát Lâm, lập tức gọi điện thoại cho tôi ngay, hội báo tình huống. Nhị Miêu lại bổ sung một câu. Hiểu rồi. Vĩ Niên trả lời dứt khoát, lưu loát hơn so với Thư Cao gấp trăm lần. Gọi xong, ba người Nhị Miêu cũng đã tới giữa sườn núi. Hơi nghỉ ngơi một lúc, ba người một hơi vọt tới dưới chân núi. Tiêu Tiêu lái xe, hướng về phía sân thành chạy như bay. Xuất phát không lâu, Thư Cao lúc này gọi tới liền kêu lên, Nhị Miêu ca, nhân viên nhà hỏa táng không cho chúng tôi đi gặp thi thể của Lâm tỷ tỷ. Cậu đến một chút tiền đồ mà cũng không có. Vĩ Niên ở đó không? Đạp cửa mà vọt vào, đem cô ấy cướp ra. Nhị Miêu giận dữ quát, ai dám cản trở, đánh ngã hết đi. Được. Thư Cao ở trong điện thoại liền kêu lớn, Lý Vĩ Niên động thủ, Nhị Miêu ca có lệnh, đánh cho tôi, đánh chết cũng được. Trong điện thoại, ngay sau đó chuyển đến thanh âm ầm ĩ, đám người kêu như quỷ khóc sói gào. Thực sự đánh nhau rồi sao? Thành Lam cũng nghe thấy thanh âm trong điện thoại, liền nhíu mày nói. Kỳ thực, có thể thông báo với đơn vị của Lâm Hề Nhược, chiến hữu hoặc là lãnh đạo của cô ấy, chỉ cần gọi điện thoại qua là có thể giải quyết được ngay. Lúc này Nhị Miêu mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gọi điện thoại cho lãnh đạo của Lâm Hề Nhược. 10 phút sau, điện thoại của Thư Cao gọi trở lại. Lâm tỷ tỷ đã cướp ra được rồi. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Nhị Miêu trong lòng giật mình. Chẳng lẽ cảnh sát Lâm thân thể đã bị hư hao? Nhưng nhân viên nhà hỏa táng không cho làm ở đây, muốn chúng ta mang đi chỗ khác. Vạn Thư Cao ở trong điện thoại nói thầm. Đều do Lý Vĩ Niên, tên này ra tay cũng quá tàn nhẫn. Đem mười mấy người nhân viên toàn bộ đánh nằm sấp xuống đất. May mắn cục trưởng Trần gọi điện thoại tới, nếu không thì đã chết người rồi. Vạn ca, anh cũng dùng gạch ném bừa rồi còn gì nữa. Vĩ Niên không phục cũng chuyển tới nói, đừng có loạn lên nữa. Nhị Miêu lúc này quát lớn rồi ngẫm nghĩ nói, đem cảnh sát Lâm đưa tới gác mái tiệm cơm Như Bình tỷ, chúng ta sẽ tập hợp ở nơi đó, Gác mái tiệm cơm, như Bình tỷ sẽ không kiêng kỵ sao? Dù sao đây cũng là xác chết. Thư Cao có chút dò dự, cứu người là quan trọng, như Bình tử sẽ không kiêng kỵ chuyện này. Nhị Miêu lúc này mắng, chạy nhanh đưa qua đi, nói ít thôi. Được được rồi, nhưng anh tốt nhất là gọi điện thoại trước đi, cùng như Bình tỷ thương lượng một chút. Nhị Miêu lại lần nữa lôi điện thoại mở gọi cho Như Bình, đem tình huống để nói lại một lần. Như Bình hai lời còn chưa nói hết, thực sảng khoái mà đồng ý, còn dò hỏi Nhị Miêu muốn chuẩn bị gì không. Đun thật nhiều nước sôi, tới lúc đó đem cảnh sát Lâm đặt ở bồn tắm để giữ ấm. Hơn 100 cây số, Tiêu Tiêu chạy không đến một tiếng. Kỹ thuật lái xe quả thực là ngang ngửa với Lâm Hề Nhược và Lý Vĩ Niên. Trước cửa quán cơm, xe còn chưa dừng lại, Nhị Miêu đã nhảy phát xuống. Tiệm cơm nhỏ đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều đang chờ Nhị Miêu tới. Vĩ Niên trên đầu bọc băng gạc, Vạn Thư Cao khóe miệng sưng to, trên trán dán vài băng keo cá nhân. Xem ra đều là do ở nhà hỏa táng đã đại chiến. Lục Châu cũng không hề kiêng dè, đứng ở bên cạnh Lý Vĩ Niên. Dù sao những người ở đây đều biết cô ta, cũng không cần phải trốn tránh ẩn giấu. Cảnh sát Lâm đâu? Nhị Miêu vọt vào trong tiệm cơm hỏi. Đã sớm đưa đến nơi này ở trên lầu, Hạ Băng và Như Bình tỉnh đang thay quần áo cho cô ấy. Vạn Thư Cao vội vàng chỉ tay lên lầu. Không đợi Thư Cao nói xong, Nhị Miêu đã vọt đi lên, không quay đầu mà gọi lớn. Lục Châu, cùng với ta tới. Vâng. Lục Châu theo tiếng, bay về phía sau Nhị Miêu đuổi tới kịp lầu 2. Gọi Lục Châu lại đây là muốn an bài cô ta bám vào người của Lâm Hề Nhược. Thân thể không có linh hồn thì sẽ không thể trường tồn. Cho nên Nhị Miêu tính toán để Lục Châu tạm thời bảo hộ thân thể của Lâm Hề Nhược, sau đó sẽ nghĩ cách xuống địa phủ vì Lâm Hề Nhược mà cầu xin. Nói như vậy, về thời gian mình mới có thể làm được bình tĩnh. Chân không ngừng bước mà chạy lên lầu 2. Nhị Miêu lúc này lên lầu, duỗi tay đẩy cửa phòng. Ấy, đừng có vào vội, đang thay quần áo cho cảnh sát Lâm. Hạ Băng quay đầu lại nói. Nhị Miêu đẩy cửa, đã nhìn thấy được Lâm Hiển Nhược liền xoay người lảng tránh. Như Bình lúc này đang thay quần áo cho cảnh sát Lâm, nhìn thấy Nhị Miêu tiến vào, vội vàng đem Lâm Hiển Nhược mà che lại. Nhị Miêu, hiện tại thay quần áo sao? Như Bình hỏi. Nhị Miêu đi trở về ngoài cửa nói. Mặc cho cô ấy một bộ quần áo ngủ rộng rãi một chút. Được, cậu cứ chờ đi. Ngoài cửa đã có hai đồng nghiệp của Lâm Hề Nhược là Tưởng Minh và Thạch Bình Tiến cũng đang nôn nóng chờ đợi. Hai người vành mắt đều đỏ hồng, cả người yên khí. Có thể thấy được, bọn họ đối với sự ra đi của Lâm Hề Nhược cũng đả kích vô cùng lớn. Nhị Miêu ca, nếu anh có biện pháp cứu được đội trưởng Lâm trở về, anh chính là đại ân nhân của tôi. Thạch Bình Tiến đi lên nắm tay của Nhị Miêu. Cầu xin anh, nhất định là phải cứu cô ấy trở về. Đúng vậy, Nhị Miêu ca, chúng tôi không giúp được gì, nhưng nếu cần tiền, tôi có thể bán hết tài sản cũng không chối từ. Tưởng Bình cũng nghẹn ngào nói. Nhị Miêu gật đầu. Không cần phải nói như vậy, tôi cũng sẽ đem hết toàn lực. Cảnh sát Lâm có huynh đệ như các anh, làm sao mà chết được, tôi sẽ cứu cô ấy trở về. Cha mẹ Lâm Hề Nhược cũng có mặt ở đây, nước mắt đầy mặt mà tiến tới, kéo tay của Nhị Miêu khóc lóc nói lời cảm tạ. Nhị Miêu đành phải an ủi, hơn nữa lại lần nữa bảo đảm toàn lực mà làm. Đang lúc nói chuyện, Như Bình cùng Hạ Băng đã thay quần áo cho Lâm Hề Nhược để cho Nhị Miêu đi vào. Nhị Miêu lại lần nữa đi vào phòng, chỉ thấy sắc mặt của Lâm Hề Nhược tái nhợt, nằm ở trên giường, cả người sớm đã cứng đờ, khớp xương các nơi đều đã bô phát mà co duỗi. 24 giờ trước, đội trưởng Lâm đã đuổi bắt hai tội phạm cầm súng, không nghĩ tới đã có tên đột nhiên nổ súng, bắn trúng lốp trước của xe đội trưởng, xe bị lộn vòng mà rơi xuống một con sông. Thạch Bình Tiến nghẹn ngào nói lại tình huống lúc đó. Anh em chúng tôi cùng giao chiến, một bên gọi cứu viện. Thế nhưng nước sông lúc đấy quá sâu, lúc triển khai đem đội trưởng cứu ra thì cô ấy đã tắt thở. Chúng tôi làm việc lợi, cứu viện không kịp thời, chính chúng tôi đã hại chết cô ấy. Giờ nói những điều này cũng vô dụng thôi. Nhị Miêu một bên kiểm tra thân thể của Lâm Hề Nhược, một bên hỏi. Cảnh sát Lâm ở trong phòng lạnh nhà tang lễ bao nhiêu lâu rồi? Thời gian cũng không lâu lắm. 8 giờ tối, cục trưởng Trần cùng với chúng tôi tự mình đưa tới, cũng chỉ khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Thạch Bình Tiến lúc này đáp. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, 5-6 tiếng đồng hồ, thời gian đã rất lâu, nhà xác âm khí nhiều như vậy, chỉ sợ âm hàn tận xương sẽ khiến cảnh sát Lâm về sau lưu lại di chứng. Vừa nói, Nhị Miêu một bên mở ra ba lô của mình, lấy ra bút lông chu sa cùng với lá bùa, bút tẩu long xà, vẽ ra một đống phủ chú lớn. Toàn bộ nam giới đi ra ngoài hết, Tiểu Tiểu làm tỷ Lục Châu, mẹ của cảnh sát Lâm lưu lại giúp tôi. Nhị Miêu vẽ xong phủ chú liền nói. Trong chốc lát, người trong phòng đi ra chỉ còn lại không mấy. Thư Cao còn lại nơi đó ngây ngốc mà nhìn Nhị Miêu. Cậu đi ra đi, đứng ở đây làm gì? Nhị Miêu giận dữ chừng mắt hỏi. À, tôi muốn học một chút, về sau cũng tốt để cứu người. Vèo một cái, Nhị Miêu bay lên một chân đá vào bụng nhỏ của Thư Cao mắng. Một đá này là đá giúp cảnh sát Lâm. Nếu không phải cậu hổ loạn siêu độ, nào có phiền toái như thế này chứ? Kêu lên một tiếng, Vạn Thư Cao ôm bụng ngồi xổm ủy khuất mà kêu lên. Sao lại trách tôi? Tôi thấy cô ấy tắt thở thì mới siêu độ cho cô ấy. Thế sao không chiêu hồn trước? Nhị Miêu đưa chân lên lại muốn đá. Nhị Miêu, cứu người quan trọng hơn. Tiêu Tiêu một phen kéo lấy Nhị Miêu, sau đó đem Thư Cao đẩy ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Không đem Thư Cao đẩy ra, Tiêu Tiêu lo lắng Nhị Miêu dưới cơn thịnh nộ sẽ đem Vạn Thư Cao mà đánh chết. Nhị Miêu thở dài một hơi, để Tiêu Tiêu đem bức màn kéo tới, không cho người khác từ bên ngoài nhìn thấy. Lục Châu, ta giúp cô bám vào người, cô xem đã được chưa? Nhị Miêu kêu Lục Châu lên nói. Hiện tại chỉ có cô bám vào người mới có thể tạm thời bảo hộ thân thể của cảnh sát Lâm. Sau đó ta lại tiến vào địa phủ, đem hồn phách mà mang về. Chuyện lần này rất quan trọng, cũng chỉ có cô mới có thể giúp đỡ được. Lục Châu cũng kiểm tra một lần thân thể Lâm Hỷ Nhược nói. Có Nhị Miêu ca hỗ trợ, tự nhiên là việc của Lục Châu. Nhưng thân thể của cảnh sát Lâm đã lạnh băng, gân mạch cùng gân cốt đều đã cứng đờ, chỉ sợ. Cái này không cần phải lo lắng, cứ thử trước một chút. Nếu không được, ta sẽ lại nghĩ cách khác. Lục Châu, nguyên thần quy nhất, chuẩn bị bám vào người đi. Nhị Miêu vùng tay lên nói. Vâng. Lục Châu đáp ứng một tiếng, ngay sau đó nằm thẳng xuống, phiêu phù trên người Lâm Hề Nhược, sau đó chậm rãi bay lên, treo ở phía trần nhà. Nhị Miêu lùi về phía sau vài bước, điểm khởi hương nến, ngồi ở mặt sau hương nến nhắm mắt lại, gập ngón tay trong miệng lẩm bẩm. Những người khác đều tự giác tránh ra lùi sang một bên. Bên trong lặng ngắt như tờ, Nhị Miêu mở tròn mắt, tay phải chỉ quyết điểm về hướng thân ảnh của Lục Châu miệng quát. Đốt! Tam thanh giáng xuống đầu ngư quang, toàn chân một chút ở ấn đường. Bà hồn bảy phách về túi ra, chớ có hỏi tha hương cùng cố hương, cấp tốc nghe lệnh. Lục Châu theo khẩu lệnh của Nhị Miêu, đột nhiên phiêu thân một cái, hóa thành một chút lưu quang, nhào về hướng trán của Lâm Hề Nhược. Mọi người nhìn chăm chú, một chút lưu quang biến mất ở trên trán của Lâm Hề Nhược, còn thân thể của Lâm Hề Nhược cũng tùy theo chấn động một trận. Nhị Miêu buông ra chỉ quyết, chậm rãi đứng dậy đi lên phía trước xem xét. Thành công rồi sao? Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Nhị Miêu đang muốn trả lời lại phát hiện bóng xanh chợt lóe, Lục Châu lại từ trên đỉnh đầu của Lâm Hề Nhược mà phiêu ra. Nhị Miêu ca, trong cơ thể cảnh sát Lâm, huyết quản đã hoàn toàn bị bế tắc. Tôi không ở trong cơ thể cô ấy được, hồn phách có thể gửi thân nhưng lại không thể khai. Lục Châu cả người run rẩy thấp giọng nói. Tôi đã tận lực, nhưng thực sự là tu vi có hạn. Nhìn sắc mặt của Lục Châu tái nhợt, tựa hồ như hồn phách đã bị thương. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Là ta nóng lòng cầu thành. Lục Châu, cô nghỉ một lát đã. Chờ ta bố trí lại. Vâng, Lục Châu không người thi lễ. Bỗng nhiên hóa thành một đạo lục yên, phiêu ra bên ngoài. Vừa rồi đã làm hồn phách của Lục Châu bị hao tổn. Cô đi ra bên ngoài là nhờ vào thiên địa linh khí để chậm rãi khôi phục lại. Nhị Miêu, hiện tại phải làm sao bây giờ? Thành Lam lúc này hỏi, tôi phải dùng hỏa lăng phù cùng định dương phù, mạnh mẽ thúc giục kinh lạc trong cơ thể của cảnh sát Lâm tỉnh lại đã. Chẳng qua... Nhị Miêu nhìn mẹ của Lâm Hề Nhược nói, bác gái à, cần phải cởi bỏ quần áo của cô ấy. Không sao không sao, các cháu thân như người nhà cũng không cần phải kiêng kỵ, chỉ cần có thể cứu sống được con gái của bác, bây giờ cần làm gì thì cứ làm đi. Mẹ Lâm Hề Nhược vội vàng gật đầu, trong ánh mắt chờ đợi cùng nôn nóng. Nhị Miêu gật đầu, đối với Tiêu Tiêu phất tay nói. Tiêu Tiêu, cởi quần áo, giữ lại đồ lót. Còn giữ lại đồ lót thì có gì mà phải sợ? Tiêu Tiêu duỗi tay ra, đã nhanh nhẹn mà làm. Dưới sự trợ giúp của Thanh Lam, đã đem quần áo cởi xuống. Nếu không có Thanh Lam trợ giúp, thì Tiêu Tiêu rất khó mà hoàn thành nổi. Lúc này Nhị Miêu đã đốt, tam trương định dương phù ở trong bát, rồi dùng nước sôi khuấy đều cầm ở trong tay. Nước bùa này, Lâm Hiểu Nhược có thể uống được sao? Thanh Lam khẽ nhíu mày hỏi. Đúng vậy, cho nên yêu cầu miệng đối miệng đưa vào. Nhị Miêu đem chém nước bùa đưa cho Tiêu Tiêu. Để em làm cho cảnh sát Lâm á? Tiêu Tiêu kỳ quái hỏi. Không được. Nhị Miêu lắc đầu cười khổ. Em là nữ, sẽ mang theo âm khí trong cơ thể đi vào, bất lợi khôi phục thân thể của cảnh sát Lâm. Mà nơi này chỉ có anh. Tiêu Tiêu, bây giờ em bưng bát, Lam tỷ phối hợp cùng với tôi ấn ngực, như vậy mới có thể đem nước bùa mà đưa vào trong. Thanh Lam gật đầu, ngồi ở bên cạnh Lâm Hề Nhược, đôi tay đặt ở trên ngực của Lâm Hề Nhược. Bụng của Lâm Hề Nhược lúc này đã bị phồng lên do bị sặc nước sông. Lúc cô ấy đuổi bắt tội phạm, cửa sổ xe đã bị mở ra. Lúc rơi xuống nước, tự nhiên không tránh khỏi bị sặc nước. Sau đó được các chiến hữu vớt lên, tiến hành sơ cứu qua, nhưng vẫn không thể cứu được. Nên nước lúc này trong khoang bụng vẫn chưa được bài trừ hết sạch. Lam tỷ, cô nhìn động tác ở tay trái của tôi rồi làm. Nhị Miêu phần phó nói. Đã hiểu. Thanh Lam gật đầu. Nhị Miêu lúc này mới dùng thìa, thật cẩn thận mà cậy khớp hàm của Lâm Hề Nhược ra. Sau đó tay phải nắm miệng của Lâm Hề Nhược, làm một miệng to nước bùa, rồi cong lưng cúi người xuống. Lâm Hề Nhược lúc này miệng môi đã lạnh băng cứng đờ. Nhị Miêu phất tay ý bảo để Thanh Lam ấn bụng của Lâm Hề Nhược, sau đó ra lệnh ý Thanh Lam chậm rãi buông tay ra. Nửa tiếng sau, Nhị Miêu rốt cuộc đã đem một bát nước bùa đưa vào trong bụng của Lâm Hề Nhược. Nhị Miêu lau miệng, bảo mọi người đều tránh ra hết, sau đó cầm lấy hỏa long phù vừa rồi đã vẽ, ở trên không trung rung lên một cái, hóa thành một ngọn lửa ở trên người của Lâm Hề Nhược mà xoa. Xoa xong phía trước, rồi lại ở mặt sau, mà trên xoa xong rồi lại xuống dưới hai chân. Vốn dĩ Lâm Hề Nhược trắng trẻo sạch sẽ, bây giờ trên người đã đầy giấy hôi, nháy mắt đã biến thành một người da đen. Bảy chương hỏa long phù sử dụng xong, độ ấm ở trong phòng cơ hồ đều đã tăng lên một chút. Nhị Miêu hướng về phía ngoài cửa sổ hô lớn, Lục Châu, tiến vào! Bóng xanh chợt lóe, Lục Châu lại tiến vào. Cô vẫn luôn chờ ở bên ngoài, vẫn chưa đi đâu xa. Lục Châu, ta đã thúc giục tỉnh bộ phận kinh lạc trong cơ thể của cảnh sát Lâm. Chúng sẽ thử lại một lần nữa. Nhị Miêu lúc này nói, Lục Châu tuân mệnh. Lục Châu gật đầu, khoan đã, ta cô đọng một chút hồn phách cho cô, hy vọng lần này nhất cử thành công. Nhị Miêu bấm tay niệm chú, không ngừng mà hướng Lục Châu đánh ra cố hồn chú. Chú ngữ xong, thân ảnh Lục Châu càng ngày càng dày thêm, cơ hồ cùng với thường nhân giống nhau y hệt. Nhị Miêu lúc này mới thu chỉ quyết, để cho Lục Châu chuẩn bị. Tam Thanh giáng xuống đầu Ngưu Quang, toàn chân một chút ở ấn đường, bà hồn bảy phách về túi ra, chớ có hỏi tha hương cùng cố hương, cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu một lần nữa khai đàn, chú ngữ niệm bãi, chỉ quyết hướng về phía Lục Châu ở trong không trung. Vèo một cái, quỷ ảnh Lục Châu lại lần nữa đập xuống, hóa thành một chút sao băng, chui vào bên trong ấn đường Lâm Hề Nhược. Linh bảo phát tư đại ấn, định! Nhị Miêu ngay tại chỗ một phát, quay cuồng dựng lên, lấy chi thế sức đánh không kịp bưng tay, đem một chương bùa giấy, thêm ấn vỗ vào đỉnh đầu của Lâm Hề Nhược, phong bế đại huyệt tam giao năm biết của cô ta. Lâm Hề Nhược lúc này con người bắt đầu có phản ứng, miệng môi cũng cử động, trong cổ họng phát ra thanh âm không rõ. Đó là Lục Châu ở trong cơ thể của Lâm Hề Nhược, lấy tu vi tự thân, mạnh mẽ khơi thông kinh lạc vốn có của Lâm Hề Nhược. Hề Nhược, con tôi! Mẹ Lâm Hề Nhược nước mắt như mưa, kêu khóc một tiếng mà nhào tới. Nhị Miêu tay mắt lanh lẹ, vội vàng ôm lấy mà chặn ngang, đem bác gái kéo đến một bên nói. Ấy, bác ơi, hiện tại không thể quấy rầy, nếu không được quỷ vừa rồi bám vào người sẽ lần nữa bay ra mất, chúng ta sẽ bị thất bại. À, được, được. Mẹ Lâm Hề Nhược che miệng gật đầu liên tục. Lục Châu, lần này vất vả cho cô. Lúc này Nhị Miêu mới đi đến trước giường nói. Ngay từ thời điểm đầu, cô sẽ vô cùng gian nan, nhưng dần dần sẽ thích ứng, cho nên cô nhất định phải kiên trì. Lúc này ở trên giường, thân thể Lâm Hề Nhược run rẩy, giống như là một người bị điện giật, vô thức mà dãy giụa. Thanh Lam và Tiêu Tiêu đều đầy mặt khẩn trương, trong chốc lát nhìn Lâm Hề Nhược rồi lại nhìn sắc mặt của Nhị Miêu. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn không thoải mái. Mắt thấy Lâm Hề Nhược run rẩy ngày càng thêm kịch liệt, Nhị Miêu đột nhiên vung tay lên. Đem ga giường kéo lại, đắp ở trên người Lâm Hề Nhược, đồng thời cắn đầu lưỡi, một búng máu sương mù phun ở trên ga giường. A! trong cổ họng của Lâm Hiển Nhược bộc phát ra một tiếng hét thảm của Lục Châu. Nhịn Nhiêu không dừng lại, lấy được trên bàn một nắm đồng tiền, để vào trên người của Lâm Hiển Nhược, sau đó lại là một búng máu sương mù. Lâm Hiển Nhược thân thể kịch liệt dãy dụa một chút, rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại. Thanh âm của Lục Châu cũng đột nhiên im bặt. Lục Châu thế nào rồi? Lục Châu! Vĩ Niên ở bên ngoài gõ cửa mà kêu lớn. Rất hiển nhiên, hắn vừa rồi cũng đã nghe thấy tiếng Lục Châu hét hàm. Nhị Miêu kéo cửa ra, nhìn Lý Vĩ Niên một cái mệt mỏi đáp. Lục Châu không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Thế nhưng vừa rồi, sao cô ấy lại kêu thảm thiết như vậy chứ? Vĩ Niên duỗi cổ, hướng vào trong phòng nhìn xung quanh lại hỏi. Lục Châu đâu? Lục Châu hiện tại ở đâu rồi? Bám vào trên người của cảnh sát Lâm rồi, tạm thời đang hôn mê bất tỉnh. Nhị Miêu lúc này ngồi xuống ghế nói. Như Bình tỷ, thật là phiền toái, nhưng mà tỷ cho tôi một chút đồ ăn. Từ địa phủ trở lại nhân gian, từ phong đô trở lại Sơn Thành, Nhị Miêu được ăn gì, ngay cả trà nóng cũng chưa kịp uống một ngụm. Nhìn thấy Nhị Miêu bộ dáng mệt mỏi, mọi người lúc này trong lòng đều vô cùng đau xót. Nhị Miêu, ngồi xuống đi, tôi sẽ đi làm một chút đồ ăn ngay. Như Bình càng thêm đau lòng, vội vàng mang theo Hồng Ngọc xuống lầu nấu đồ ăn. Hạ Băng cũng từ dưới lầu tìm thấy bánh quy cùng với trà nóng đưa cho Nhị Miêu và Tiêu Tiêu ăn. Dọc theo đường đi hai cô cũng đã rất mệt. Không lâu sau, Như Bình xào nấu 2-3 món đồ ăn, Hồng Ngọc mang lên còn mang theo một bình rượu. Nhị Miêu ngồi ở bên cạnh bàn, yên lặng mà dùng bữa uống rượu, cơ hồ không nói một câu nào hết. Mọi người cũng không dám quấy rầy. Ngoài Tiêu Tiêu Thanh Lam ngồi cùng bàn để ăn cơm, những người khác đều ở một bên, không nói một lời mà quan sát Nhị Miêu. Nhị Miêu dùng bữa, rồi lại tự rót tự uống, cau mày, ngẫu nhiên nhìn Lâm Hề Nhược ở trên giường. Lâm Hề Nhược vẫn là bộ dáng cũ, vẫn không nhúc nhích, giống như là một người chết. Lục Châu cũng không có âm thanh nào, không có bất cứ phản ứng gì. Uống rượu xong, Nhị Miêu mới đứng dậy nói. Mọi người đem cảnh sát Lâm đi vào trong bồn tắm lầu 2, sau đó đổ nước ấm. Nhớ kỹ, để nước ở khoảng 40 độ. Vĩ Niên gật đầu cùng Vạn Thư Cao tên nâng người dậy. Nhị Miêu ca, Lục Châu khi nào mới có thể tỉnh lại được? Vĩ Niên nhịn không được hỏi tới. Khi nào tỉnh thì sẽ tỉnh. Nhị Miêu phất tay đáp. Đem cảnh sát Lâm Lâm xuống đi. Sau đó phái người trông coi. Thời điểm Lục Châu tỉnh lại, mọi người đến gọi tôi dậy. Giờ tôi muốn ngủ một lát. Vĩ Niên cũng không dám hỏi lại. Dùng ga giường bọc lấy Lâm Hề Nhược rồi đem cô đi xuống. Tiểu Tiêu đi tới, dọn dẹp trên giường vừa rồi Lâm Hề Nhược nằm, rồi lại từ dưới lầu ôm lên đệm chăn sạch sẽ để cho Nhị Miêu nghỉ ngơi. Nhị Miêu nói một tiếng cảm ơn rồi nằm vật ra giường, một lát sau đã ngủ thiếp đi. Mọi người cùng nhau rời đi, Tiểu Tiêu lưu lại ở gác mái, ngồi trước giường, nhìn Nhị Miêu yên lặng xuất thần. Nhị Miêu chỉ ngủ khoảng hơn một tiếng thì đột nhiên cả kinh, từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Sao thế, Nhị Miêu? Lục Châu vẫn chưa tỉnh dậy, anh ngủ nhiều thêm một chút đã. Tiêu Tiêu ôn tồn lúc này an ủi nói. Trong lòng có việc, không ngủ được. Nhị Miêu từ giường ngồi dậy, đi đến phía trước cửa sổ kéo ra bức màn để nhìn. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời lúc này đã lên, lại là một ngày mới bắt đầu. Mặc xong quần áo, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đi xuống gác mái, tới lầu 2 xem xét tình huống Hề Nhược và Lục Châu. Cửa nhà vệ sinh mở rộng, Thanh Lam, Vĩ Niên canh giữ ở trước cửa. Nhìn thấy Nhị Miêu lại đây, mọi người đều sôi nổi đứng dậy mà tránh ra. Lâm Hề Nhược được mặc áo tắm, ngửa mặt ngồi ở trong bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền lại, giống như một mỹ nhân ngư điềm tĩnh. Vẫn chưa có phản ứng, phải đến bao giờ đây? Thanh Lam sốt ruột hỏi. Nhị Miêu gật đầu, đi đến trước bồn tắm, cầm tay của Lâm Hề Nhược, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô. Hồn phách Lục Châu đã bị tôi phong ở trong cơ thể của cảnh sát Lâm, đang hoàn thành dung hợp. Nhị Miêu đem tay của Lâm Hiển Nhượng nhẹ nhàng thả lại, rồi xoay người nói. Hiện tại mọi người phân công nhau, đi liên hệ cửa hàng mai táng, mua thật nhiều giấy tiền nguyên vào, càng nhiều càng tốt. Mọi người nghe cũng khó hiểu nghi hoặc mà nhìn Nhị Miêu. Bọn họ cũng không biết muốn nhiều giấy tiền nguyên vào như vậy để làm gì. Tiền có thể thông thần, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Chờ Lục Châu tỉnh lại, tôi sẽ phải vào địa phủ tìm Minh Vương để giao thiệp, mang hồn phách cảnh sát Lâm trở về. Nhị Miêu giải thích một chút nói tiếp. Minh phủ cũng giống như trên dương gian, có tiền cũng dễ làm việc, cho nên lần này hoạt động tài chính cần thiết phải rất nhiều. thì ra là như vậy. Mọi người lúc này mới hiểu được. Nhưng rốt cuộc cần phải mua bao nhiêu? Có số lượng cụ thể không? Khương Minh cùng Thạch Bình Tiến nhau đứng dậy hỏi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Trước tiên cứ chuẩn bị khoảng 20-30 vạn tiền mặt đi mua đi. Không đủ phải mua thêm nữa. Phải mua nhiều như vậy sao? Sơn Thành có nhiều giấy tiền nguyên vào như vậy à? Vạn Thư Cao lắp bắp kinh hãi. Hiện tại đang là tiết Thanh Minh, các cửa hàng đồ cúng mai táng đều có bán. Mọi người đem giấy tiền ở cửa hàng mua hết đi, rồi lưu lại tiền đặt cọc họ làm thêm. Nhị Miêu dừng một chút rồi lại dặn tiếp. Cũng có thể gọi điện thoại cho lão Hàn để lão mua hộ. Khương Minh cùng Thạch Bình Tiến liếc nhau nói. Không thành vấn đề, tiền chúng tôi có sẵn. Được, chuyện này các anh cùng Vạn Thư Cao đi làm đi, càng nhanh càng tốt. Nhị Miêu tiếp tục phân phó, rồi lại đối với Lý Vĩnh Điền nói. Lái xe mang tôi ra ngoài, tìm một khối đất trống gần đây, dùng để đốt giấy nguyên bảo. Như Bình nghe thấy vậy liền nói. Không cần phải tìm đâu, hướng đông có một khu đất dùng để xây nhà máy, hiện tại vẫn chưa khởi công, tương đối thích hợp. Cũng được, đi tới đó xem sao. Nhị Miêu mang theo ba lô cùng Vĩ Niên ra cửa. Tiêu Tiêu cũng đi theo, ba người lái xe hướng về Đông Giai. Không bao lâu, đã tìm được một mảnh đất trống như lời Như Bình nói. Nhị Miêu nhìn, đích xác là thích hợp, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Nhị Miêu tìm thấy một ít nhánh cây ở trên mặt đất đánh dấu, phân phó Lý Vĩnh Niên nói. Chở đem giấy nguyên bảo, tập trung tới nơi đây để hỏa táng. Cậu cùng với đám người Vạn Thư Cao nhớ kéo dài khoảng cách. Theo bốn phía đi vòng, đi vài bước lại để một tiểu pháo. Cho đến khi nào giấy nguyên bảo đốt hết, đều không được ngừng lại. Vì sao phải làm như vậy? Đang tiết Thanh Minh, quỷ hồn lưu đãng ở các nơi nhân gian đều xuẩn xuẩn rục động. Chúng ta đốt nhiều giấy nguyên bảo như vậy, khẳng định sẽ khiến cho những cô hồn dã quỷ đó tới cướp đoạt. Nhị Nhiêu giải thích nói. Cho nên mọi người cần phải tiến hành hộ vệ, chờ tôi cho mọi người một ít đồng tiền. Nếu nhìn thấy có gió xoáy lớn đến, dùng đồng tiền hướng cơn gió mà ném vào. À đúng rồi, nhớ bảo mấy người Thạch Bình Tiến mang theo súng. Sát khí của súng cũng có tác dụng đối với cô hồn dã quỷ. Lý Vĩnh Niên gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kỹ. Đánh dấu xong, ba người Nhị Miêu quay về quán cơm. Vừa mới lên xe, Thanh Lam gọi điện thoại lại nôn nóng mà nói. Nhị Miêu, Lục Châu đã tỉnh rồi, Lâm Hề Nhược có thể cử động. Được, tôi lập tức trở về ngay. Nhị Miêu tinh thần rung lên. Thế nhưng, Lâm Hề Nhược động tác cứng đờ, giống như cương thi. Còn Lục Châu thì tựa hồ như phát điên, bám vào trên người của Lâm Hề Nhược, nói bậy lung tung. Cái gì? Lục Châu phát điên á? Lý Vĩnh Niên đang lái xe hai tay run lên, thiếu chút nữa đã đem xe lao xuống mương nước ven đường. Vừa rồi Thanh Lam gọi điện thoại tới, tên này ở bên cạnh đã nghe được, lái xe cũng bị thất thần. Hiện tại nghe thấy Lục Châu muội muội bị phát điên, không khỏi tinh thần đại loạn. Xe kịch liệt sóc nảy, Tiêu Tiêu thân thể bị lao về phía trước. Nhị Miêu đã nhanh tay kịp thời ôm chặt lấy vợ. Lý Vĩnh Niên, cậu muốn hại chết người đấy à? Không lái xe được thì cút xuống để tôi lái. Tiêu Tiêu bực bội mà kêu lớn. Chị dâu, Nhị Miêu ca, tôi xin lỗi. Lý Vĩnh Niên xoay đầu tới rồi xấu hổ cười. Nhị Miêu ca, Lục Châu thế nào rồi? Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vĩnh Niên một cái, rồi tiếp tục cùng Thanh Lam trò chuyện. Làm tỉ, cảnh sát Lâm hành động như vậy cũng bình thường, bởi vì gân mạch cùng với các khớp xương chưa hoàn toàn khôi phục. Khoảng 2-3 tiếng nữa thì sẽ khôi phục được bình thường. Lục Châu thần hồn điên đảo cũng là phản ứng bình thường thôi. Cô ta bị phong ở trong cơ thể của một người chết, hồn phách đã chịu chấn đãng cực đại, có điểm bị thương, nhưng qua mấy ngày cũng sẽ khôi phục lại thôi. Vĩ Niên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nhị Miêu ca, anh đừng có để Lục Châu bị việc gì đấy nhá. Cô ta đã là quỷ, còn có thể có chuyện gì nữa. Nhị Miêu tắt điện thoại, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lần này để Lục Châu bám vào người, thật đúng là quá mức khó xử cho Lục Châu. Thân thể của Lâm Hề Nhược đã trải qua xử lý đông lạnh, cứng rắn giống như là cục đá. Đừng nói là Lục Châu, mà ngay cả lão quỷ ngàn năm cũng không dám mạnh mẽ mà bám vào người. Lần trước xử lý con hát quỷ, thủ hạ của quỷ vương Vạn Tiễn, tên kia trong tình thế cấp bách cũng đã bám vào trên thân của người chết. Nhưng người sau khi chết không bao lâu, một số bộ phận hồn phách còn chưa rời khỏi người, còn phải trải qua xử lý đông lạnh, bởi vậy tên kia mới có thể bám vào người thành công được. Hơn nữa tên quỷ linh kia sống trước đời của Lục Châu, còn hát quỷ là người Minh Triều, còn Lục Châu lại là người đời Khang Hy. Trở lại quán cơm, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đi lên lầu. Lý Vĩnh Niên trong lòng vướng bận Lục Châu lại đi lên trước một bước giống như là con thỏ chạy trốn. Hiện tại, Lâm Hề Nhược đã mặc xong quần áo, tư thế phi thường cổ quái, ngồi ở trên ghế, hai cánh tay để ở trên tay vịn của ghế dựa, hai chân cứng còng mà duỗi ở phía trước, thân thể ngửa ra sau, biểu tình cũng cứng đờ, hai tròng mắt cũng không chuyển động, khóe miệng còn chảy ra nước dãi. Nhìn thấy Lý Vĩ Niên đi vào, ánh mắt của Lâm Hề Nhược tức khắc sáng ngời, thân thể hơi giật giật nhưng lại không thể nào đứng dậy được, mồm miệng run rẩy phát ra mấy lời mơ hồ không rõ. Lục Châu, Lục Châu, cô sao vậy? Cô đang nói gì? Lý Vĩ Niên đau lòng mà đi ra phía trước, ở trước ghế dựa mà ngồi xổm xuống. Cô ta đang gọi cậu, nhưng mà gọi tên Chí Viễn. Xem bộ dạng thì đoán chừng ngoài cậu ra, ai cũng không quen biết. Nhị Miêu thở dài một hơi nói, đừng có lo lắng, khoảng 2-3 tiếng nữa, nhất định sẽ khôi phục được bình thường. Lục Châu, Vĩ Niên vảnh mắt đỏ lên nói, cố chịu đựng. Lâm Hề Nhược miệng môi cứng đờ mà run rẩy. Lạnh, lạnh quá, ôm, ôm. Hiện tại Lục Châu đã vở vào trạng thái hỗn độn, chân tình lưu lộ, vừa không thẹn thùng cũng không e lệ. Nếu đổi thành là lúc trước, ở nơi đông người, có đánh chết cô ta cũng không dám yêu cầu Lý Vĩ Niên ôm mình. Ôm á, được, tôi sẽ tới ôm cô. Vĩ Niên sửng sốt một chút, sau đó lại phản ứng lại. Lục Châu miệng tử ở trong cơ thể của Lâm Hề Nhược, âm hàn khó chịu, muốn mình ôm cô ta, cho cô ta một chút ấm áp. Tiêu Tiêu lúc này lại duỗi tay ra, ngăn trước mặt Lâm Hề Nhược nói. Bình Vương, cậu không được làm vậy, đây là cơ thể của cảnh sát Lâm, không thể tùy tiện mà ôm được. Lý Vĩ Niên tức khắc không có chủ ý. Nhị Miêu lại đột nhiên duỗi tay ra, một đập đánh vào đỉnh đầu của Lâm Hề Nhược. Lục Châu bám vào người của Lâm Hề Nhược, liền kêu lên một tiếng, đã lại hôn mê bất tỉnh. Nâng lên trên giường, mở thảm điện ra, lấy chăn mà đắp cho cô ấy, để cho cô ấy ngủ một giấc. Nhị Miêu lúc này phân phó. Mọi người gật đầu, ba chân bốn cẳng tiến lên hỗ trợ. Yên ổn xuống dưới, bạn thơ Cao gọi điện thoại tới, hội báo tình huống. Nói số giấy nguyên bảo đầu tiên đã mua sắm được, đang tích cực chuẩn bị, thực nhanh sẽ đưa tới. Nhị Miêu ở trong điện thoại lại phân phó một phen, giao cho Lý Vĩ Niên một bao đồng tiền, để cho Vĩ Niên đi đông giao, cùng với đám người vạn thư cao hội hợp, lập tức đốt ngay giấy nguyên bảo. Vĩ Niên tuân lệnh xoay người đi xuống dưới lầu. Nhị Miêu, bước tiếp theo sẽ làm sao đây? Thành Lam lúc này cất tiếng hỏi. Tìm một gian phòng nhỏ hẻo lánh yên tĩnh, tôi sẽ khai đàn tố pháp, lại đi âm gian, mang hồn phách của cảnh sát Lâm trở về. Tiểu Tiểu lúc này ngẫm nghĩ rồi nói, phòng ở gần chỗ này cũng dễ tìm thôi, tiệm cơm cũng không thích hợp. Mà đúng rồi, chúng ta ở thôn Viên Trang vẫn chưa trả nhà, chính là chỗ Đả Thi Tiên nhận chủ, nơi đó có thể chứ? Được, nhưng mà hơi xa. Nhị Miêu lúc này vẫy vẫy tay rồi nói, thôi được rồi, đi tới Viên Trang. Tiểu Tiểu cùng với Thanh Lam gật đầu, lập tức xuống nhà lên xe, cùng Nhị Miêu một đường hướng về Tây Giao Sơn Thành, tới thôn Viên Trang. Vào trong nhà thuê, Nhị lập tức đi vào phòng ngủ phía Tây, bắt đầu bố trí. Khởi điểm hương nến, họa thượng bát quái, đốt cháy thông điệp âm dương giáo phái Thượng Thanh, lại ở trên trán của mình, vẽ một đại sắc tự. Sau đó Nhị Miêu nằm ở trên giường, hai chân từ trên giường rũ xuống như đã ngủ. Bên trong phiêu phiêu mù mịt, hồn phách của Nhị Miêu đã rời khỏi người, thẳng vào Hoàng Tuyển Lộ ở địa phủ. Một đạo âm phong tới, Nhị Miêu đánh kích linh, liền mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một chỗ thông về hướng Quỷ Môn Quan. Trong tiết hành minh, nhân gian siêu độ pháp sự vô số, lại có đại lượng cô hồn dã quỷ bị đưa vào địa phủ đầu thai. Cho nên lúc này trên đường Hoàng Tuyền, chen chúc tựa như phố đi bộ ngày nghỉ. Nhị Miêu định lại tinh thần, véo khởi chỉ quyết mặc niệm chú ngữ, đem sắc tự trên trán nộp tới đại tỏa ánh sáng hoa, sau đó quát lớn. Quỷ bộ phá án, chắn ta sẽ chết. Các hạng người tạp vụ, tránh ra. Một giọng nói này để cho vô số quỷ hồn sợ tới mức tim mật như nứt, sôi nổi mà tránh sang không kịp. Vèo một tiếng, thân ảnh của Nhị Miêu đã lao đi thật xa, lập tức chạy về phía Quỷ Môn Quan. Quỷ bộ phá án, chắn ta thì sẽ chết. Các hạng người tạp vụ, tránh ra. Trước Quỷ Môn Quan, Trương Xuân Chu Thành nghe được Nhị Miêu hô to gọi nhỏ, cùng nhau mắt choáng váng xa xa mà hô lớn. Ấy, Đinh Đạo Đệ! Chưa bao lâu sao lại tới nữa? Tránh ra, việc gấp trong người, mau tránh ra cho ta. Nhị Miêu càng không ngừng bước, gào thét mà vọt qua, nháy mắt đã biến mất trước mắt của Trương Xuân Chu Thành. Lần này tiến vào địa ngục là hồn phách chi thân, lại khai phát đàn, đã phát đi thông điệp âm dương giáo phái Thượng Thanh, nên Nhị Miêu Hoàng Hành cũng không cố kỵ. Trương Xuân Chu Thành trợn mắt há hốc miệng, hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng đều đang suy nghĩ, tên này hôm nay lại tái phát bệnh gì không biết. Nam Môn trong phủ Long Thiếu, tại thành Phong Đô ở Minh Phủ. Hậu viện yên tĩnh, trong khúc kính thượng chỗ sâu ở rừng trúc, Lâm Hề Nhược lúc này mặt mũi ủ ê, hai đầu loạn chuyển. Bị Nam Môn đưa tới đây, tại đây không biết ngày giờ ở Minh Phủ, Lâm Hề Nhược cũng không nhớ rõ đã tới được bao nhiêu lâu rồi. Hỏi Nam Môn thì Nam Môn chỉ đáp, Nhị Miêu rời đi mới có nửa ngày, còn thật lâu mới có thể quay lại đây. Nam Môn cùng Khúc Sĩ Long ở đỉnh hoa viên hóng gió uống trà nói chuyện phiếm. Quốc cứu gia, Nhị Miêu huynh đệ của ta, rốt cuộc bao giờ mới lại đây? Lâm Hề Nhược nhịn không được, lại đi tới chỗ Nam Môn và Khúc Sĩ Long hỏi. Khúc Sĩ Long cười, rồi rót một tách trà cho Lâm Hề Nhược nói. Thời điểm nên tới thì nhất định sẽ tới. Ta xem huynh đệ này cũng là một người nóng tính. Lúc này hắn khẳng định còn sốt ruột hơn cả cô. Đúng vậy, Nam Môn gật đầu tán thành rồi lại nói. Lâm cô nương, cô cũng đừng có sốt ruột. Ta đảm bảo trước khi Nhị Miêu ca đuổi tới, đảm bảo là cô sẽ không có việc gì hết. Lâm Hề Nhược hử lạnh một tiếng, lại bực bội mà đi tới đi lui. Cô ở phía trên thuộc về tiếp người mạnh mẽ. Trước khi chết, một câu đều chưa nói lại, nên trong lòng không bỏ xuống được chuyện như vậy. Hiện tại cô đang lo lắng cho cha mẹ của mình. Còn chuyện công việc, cô hận không thể lập tức bay trở về nhân gian để xem. Lâm cô nương, ta có câu nói không biết cô nên nói hay không? Khúc Sĩ Long uống một ngụm trà, rồi nhàn nhã hỏi. Đừng có lề mề nữa, có chuyện liền nói. Có... Thôi, ngài nói đi. Lâm Hề Nhược vung tay lên nói. Khúc Sĩ Long cười, rồi phe phẩy quạt xếp nói. Vừa rồi còn một câu đã bị Lâm cô nương nuốt trở về sao? Vừa rồi Lâm Hề Nhược định nói, có dám thì mau phóng. Thế nhưng đột nhiên đã nhịn được, bởi vì Khúc Sĩ Long nói đùa, nói Lâm Hề Nhược lại nuốt trở vào. Cái gì? Lâm Hề Nhược sửng sốt, theo sau phản ứng lại chửi ầm lên. Đánh rắm! Khúc Sĩ Long dùng cây quạt che khuất miệng rồi cười nói. Lần này rốt cuộc thì đã đem thả ra. Nam Môn đấm vào cái bàn mà cười hà hà. Nhị Miêu, anh ta chơi đều là hồ bằng cẩu hữu, thế nhưng lại bắt nạt ta. Lâm Hề Nhược ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất mà òa khóc. Nam Môn cùng Khúc Sĩ Long liếc nhau, vội vàng đứng dậy xin lỗi. Lâm cô nương, ta đùa thôi, xin thông cảm. Khúc Sĩ Long lệ dài tới đất mà nói. Đình huynh cùng ta can đảm tương giao, ta tuyệt đối không dám bắt nạt bằng hữu của hắn. Đúng vậy, Khúc Sĩ Long chính là một ngoan đồng, cô coi lời của hắn như là đánh giám được rồi. Nam Môn lúc này cũng nói như vậy. Khúc Sĩ Long nhìn Nam Môn liếc mắt một cái giở khóc giở cười. Nhưng Lâm Hề Nhược vẫn như cũ gào khóc không ngừng, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, Nam Môn và Khúc Sĩ Long ứng phó vô sách. Khởi bẩm Long Thiếu, có Đinh Nhị Miêu cầu kiến. Một quỷ nô tài đi vào hoa viên hồi báo. Mau mời! Khúc Sĩ Long vùng tay lên nói. Không cần mời, ta đã tới. Nhị Miêu cười hà hà, từ cửa hoa viên lắc mình đi vào kêu lên. Tỷ tỷ của ta đâu? Ai bắt nạt cô ấy? Sao ta lại nghe thấy cô ấy đang khóc? Nhị Miêu! Lâm Hề Nhược vèo một cái bắn tới, gắt gao mà ôm chặt lấy Nhị Miêu, vừa đấm vừa đánh rồi lại kêu khóc. Đồ không có lương tâm, sao bây giờ mới tới? Nhị Miêu cũng không chống đỡ, chờ Lâm Hề Nhược cảm xúc bình phục lại rồi mới cười nói. Là tôi không tốt, ở trên đã bị chậm trễ một chút. Lâm Hề Nhược lúc này mới lau khô nước mắt nín khóc rồi cười nói. Anh đã đến rồi liền tốt. Nhị Miêu, mau đưa tôi đi, tôi không muốn ở đây đâu, tôi muốn về nhà. Sao thế? Nam Môn và Khúc Sĩ Long làm gì cô sao? Nhị Miêu lôi kéo Lâm Hề Nhược đi đến bên bàn tròn ngồi xuống. Không, bọn họ đều đối với tôi rất tốt. Lâm Hề Nhược nhếch mắt nhìn Khúc Sĩ Long rồi lại nói. Nhưng tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp cha mẹ, còn các anh em ở cục cảnh sát nữa. Một bên Khúc Sĩ Long và Nam Môn đều thở dài nhẹ nhõm. Lúc này mới một lần nữa ngồi xuống cùng Nhị Miêu hàn huyên đôi câu. Quỷ nô tài trong phủ Long Thiếu lại đưa tới mấy tách trà nóng. Khúc Sĩ Long muốn hỏi một chút đối tượng thầm mến của Triệu Hải Phương của hắn. Thế nhưng lại cảm thấy hiện tại lúc này nói cũng không thích hợp, cho nên tạm thời đã nhịn xuống. Nhị Miêu uống một ngụm trà, đem chuyện ở bên trên cùng Lâm Hề Nhược đơn giản nói lại. Tỷ tỷ, bây giờ tạm thời đừng có sốt ruột, Cô muốn trở về thì cũng cần thiết tôi đi tìm Minh Vương giao thiệp đã. Nơi này là minh giới, từ trước cho tới nay chỉ vào chứ không có ra. Nhưng vạn nhất Minh Vương không cho tôi trở về thì phải làm sao đây? Lâm Hiển Nhược khẩn trương hỏi. Cho nên tôi mới nói, cần yêu cầu phải giao thiệp. Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Nam Môn lắc đầu cười. Ta cảm thấy anh rể của ta không có khả năng thả người đâu. Hồn quy địa phủ, có thể một lần nữa hoàn dương, vạn người không được một. Vạn người không được một, thế 10 vạn người được một không? 100 vạn người có được một không? Nhị Miêu nhìn Nam Môn nói. Cho dù là hàng tỷ người, ta cũng phải đi lên tranh thủ, đem tỷ tỷ của ta mang về. Hiện tại quan trọng nhất là phải trấn an cảm xúc của Lâm Hề Nhược, sau đó từ từ sẽ nghĩ cách. Khúc Sĩ Lăng lúc này gật đầu mà khen. Đừng huynh có tỉnh có nghĩa, thật là hán tử. Khúc Sĩ Lăng bội phục. Nhị Miêu nhếch miệng cười nói. Đừng nói những điều này nữa, Lăng thiếu. Nam Môn huynh đệ, các người bày mưu cho ta. Ta nên từ nơi nào mà xuống tay đây? Tới Minh Phủ vớt quỷ phạm, việc này ta thật sự là chưa từng trải qua. Nam Môn cùng Khúc Sĩ Lăng nhìn nhau, đều nhíu mày vô ngữ. Cuối cùng Khúc Sĩ Lăng dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, rồi trầm ngâm nói. Đình huynh, lần này anh xuống dưới, có mang Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn không? Lại là Thiên Sư Ấn? Nhị Miêu sửng sốt lắc đầu nói, không có. Từ Sơn Thành tới Long Hổ Sơn xa mấy ngàn dặm, Nhị Miêu căn bản không có thời gian đi Long Hổ Sơn cầu lấy phủ ấn. Thế có Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh không? Khúc Sĩ Lòng lại hỏi, càng không có. Nhị Miêu tiếp tục lắc đầu buồn bực mà nói, Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh trong truyền thuyết chính là pháp khí thượng cổ. Đừng nói là Nhị Miêu, mà ngay cả sư phụ Cửu Tam Bần của hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Khúc Sĩ Lòng đứng dậy, đi dạo 2 bước rồi chậm rãi nói, Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn hoặc là Ngũ Lôi Thiên Sư Lệnh, có một trong 2 cái này, anh sẽ có một đường hy vọng. Bởi vì 2 đồ vật này ở minh giới coi như là thượng phương bảo kiếm, nhưng anh đều không có. Ta thấy anh muốn đem người mang đi lên, căn bản không có bất cứ hy vọng nào hết. Lâm Hề Nhược khẩn trương, hoảng sợ ôm bả vai của Nhị Miêu kêu lớn. Nhị Miêu, mau đi kiếm 2 đồ vật này mang tới, sau đó đưa tôi đi lên. Được được, cảnh sát Lâm, đừng có nóng vội, tôi sẽ giải quyết cho cô. Nhị Miêu một bên an ủi Lâm Hề Nhược, một bên ở trong lòng rối rắm mà nôn nóng. Lâm Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, cùng Ngũ Lôi Thiên Sư Lệnh, có thể tùy tiện mà lấy được hay sao? Đình Huỳnh tính toán giải quyết thế nào rồi? Khúc Sĩ Long dừng bước rồi nói, không có 2 thứ này. Anh đi gặp Minh Vương, không hề có hy vọng đâu. Nhị Miêu trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, Ngũ Lôi Thiên Sư Lệnh hiện tại không thể lấy được. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Ấn có lẽ có thể cầu được 1 chương tới. Nhưng ta lại cần phải trở về nhân gian, lại phải vất vả mà lao tới Long Hổ Sơn. Một đi một về, dù sao cũng phải mất vài ngày. Vạn nhất Thiên Sư không có ở Long Hổ Sơn, như vậy thời gian khả năng sẽ bị kéo dài. Vài lần được Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, Thiên sư âm thầm tương trợ, cho nên Nhị Miêu cho rằng nếu mình tiến đến cầu tác phù ấn, hẳn là không phải vấn đề gì lớn. Lần trước đi Long Hổ Sơn bái yết, tuy rằng thiên sư không ra mặt, nhưng cũng giúp mình phong ấn nữ quỷ đảng, quả chiêm bích, bám vào vạn nhân tràn, hơn nữa còn đưa tặng Long Hổ Đan giá trị liên thành. Lần này ở trước quỷ môn quan, mình bị phán quan, mạnh phản tấn ngăn trở, cũng là thiên sư đã âm thầm ra tay. Mình mới có thể thuận lợi mà xuất quan. Sau đó cũng là thiên sư tương trợ, trợ giúp mình hồn về kim thân. Bởi vậy suy đoán, Long Hổ Sơn thiên sư đối với một mạch Ma Sơn vẫn là coi trọng. Mình muốn một lá bùa ấn, hẳn là có thể như nguyện vọng. Nhưng Nhị Miêu lo lắng, vẫn là vấn đề thời gian. Long Hổ Sơn một đi một về, cũng phải mất vài ngày. Vạn nhất trong lúc này, Minh Phủ đã tiến hành thẩm phán, rồi xung quân đối với Lâm Hề Nhược. Mình có cầu sư ấn thì cũng uổng công. Khúc Sĩ Long đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu rồi hỏi, Đình Huỳnh đang lo lắng vấn đề thời gian sao? Đúng vậy, không biết trình tự ở Minh Phủ khi nào thẩm phán xung quân đối với tỷ tỷ của ta. Nhị Miêu chuyển hướng Nam Môn hỏi, Nam Môn huynh đệ, chuyện này ngươi có hỏi thăm được không? Anh đừng có bảo ta hỏi thăm. Nam Môn một tay buông ra, theo sau lại cười khổ mà lắc đầu nói, những việc này ta hỏi thăm không được đâu. Nhị Miêu liếc mắt mà nhìn Nam Môn một cái vô ngữ. Người anh em kết nghĩa của mình cũng chỉ biết chơi. Đối với công sự ở Minh Phủ, hắn trên cơ bản cũng là thờ ơ. Lòng thiếu có biết những việc này do ai an bài không? Nhị Miêu quay sang hỏi. Khúc Sĩ Long gật đầu nói, những việc này đều do Thôi Phán Quan phụ trách, chuyện sinh tử ra sao cũng ở trên tay của ông ta. Thôi Phán Quan, tên là Thôi Ngọc có đúng không? Nhị Miêu lúc này hỏi. Không sai, chính là ông ta. Hơn 1000 năm nữa thì vẫn là ông ta. Khúc Sĩ Long cùng Nam Môn cùng nhau gật đầu. Lâm Hiển Nhược ở một bên nghe nhịn không được hỏi. Thôi Ngọc là ai vậy? Cô không nghe nói về người này sao? Ông ta ở Dương Gian có rất nhiều miếu tử, nơi nơi cung phụng. Khúc Sĩ Long có chút ngoài ý muốn, theo sau lại đem Thôi Ngọc giới thiệu một. Thôi Ngọc sinh ra ở Triều Đường. Trình quan 7 năm nhập sĩ thần Ngụy Trinh, là thủ hạ của Lý Thế Dân, có quan hệ rất tốt. Người này trời sinh có đôi mắt âm dương, ngày làm chuyện ở Dương Gian, đêm làm chuyện ở âm phủ, quyết đoán âm dương hơn hẳn thần minh. Bởi vì cương trực công chính, sau khi chết phong làm âm, thụ mệnh vì thiên tử Tần Quảng Vương điện thượng đệ nhất phán quan cho tới hôm nay. Trời sinh mắt âm dương sao? Nhị Miêu đột nhiên nghĩ tới muội tử Vương Vũ Hinh, thuần khiết thiện lương kia. Người này rất lợi hại, quyền lực ở minh giới, cơ hồ cùng với anh rể Tần Quảng Vương của ta không sai biệt lắm. Hắn một tay lo chuyện sinh tử, một tay câu hồn bút, nắm giữ sinh tử quyền chức người ở Dương Gian. Nam Môn bổ sung giới thiệu nói. Nghe nói năm đó, Đường Thái Tông Lý Thế Dân bởi vì án tử của Kính Hà Lão Long cho nên đã bị đột nhiên băng hà. Hồn phách bị mang tới Minh Phủ Tam Tào đối chất. Ngụy Trinh cấp Thôi Ngọc một phong thư, thỉnh cầu chiếu cố Lý Thế Dân. Cuối cùng Thôi Ngọc quả nhân để Lý Thế Dân bình an hoàn dương, còn cho ông ta thêm 20 năm thọ mệnh. Lâm Hề Nhược liền đập trán mà kêu lên. Hóa ra chính là ông ta sao? Điển cố này tôi ở trong phim Tây Du Ký cũng đã xem qua. Nhị Miêu gật đầu nói, chính là Thôi Phán Quan đó. Khúc Sĩ Long hơi mỉm cười rồi nói, Thôi Phán Quan cùng với tại hạ cũng coi như có chút giao tình. Đinh huynh, nếu yêu cầu ta có thể giúp ngài đi vào trong phủ Thôi Phán Quan hỏi thăm một chút tin tức. Vậy thì tốt quá, đại ân lần này của Long Thiếu ta khắc vào trong tâm khảm. Nhị Miêu vội vàng đứng dậy ôm quyền nói lời cảm tạ. Ta cũng đi. Lừa hắn để còn uống rượu nữa chứ? Nam Môn lúc này ha hả cười nói. Nhị Miêu liền đáp, Nam Môn huynh đệ cùng đi thì càng tốt. Nói thế nào, Nam Môn huynh đệ cũng là quốc cữu gia, ít nhiều cũng có điểm mặt mũi, chúng ta đi thôi. Lâm Hề Nhược kéo lấy Nhị Miêu, mang tôi cùng đi đi. Khoan đã, nghe ta nói. Khúc Sĩ Long nâng tay lên nói, Lâm cô nương làm đương sự thì không thể tiến tới bái kiến Thôi Phán Quan. Nếu như cô đi, như vậy chúng ta không thể gặp được ông ta. Kỳ quá như vậy sao? Chẳng lẽ còn có quy định như vậy? Lâm Hề Nhược lúc này hỏi. Khúc Sĩ Long gật đầu đáp, quỷ phạm ở phía trước Tam Tào thẩm phán không được gặp mặt phán quan. Lâm Hề Nhược ngẫm nghĩ cũng đã hiểu ra, quy định này cùng với nhân gian cũng không sai biệt lắm. Nghi phạm trước phiên tòa cũng không được gặp mặt thẩm phán. Nói như vậy, quy định ở âm gian cũng là phòng ngừa quỷ phạm cùng với phán quan trước đó có tiếp xúc mà phát sinh ra đút lót nhận hối lộ gì đó. Còn nữa, lần này gặp mặt Thôi Phán Quan, Đinh huynh khả năng còn cần chuẩn bị một ít vàng bạc chi vật. Khúc Sĩ Long lại nói thêm. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp, điểm này đã sớm nghĩ tới, ta ở phía trên đã đốt mấy xe giấy nguyền vào, ký danh là cấp cho Khúc Sĩ Long, hẳn là không lâu nữa sẽ được thu về, cho nên về tiền tài thì không cần phải lo lắng. Đang lúc nói chuyện, lại có quỷ dịch tế báo, nói là nhân gian có đại lượng nguyên bảo từ sông vận tải được chuyển đưa tới. Đã tới rồi, chính là ta đã đốt cho người đấy. Nhị Miêu cười nói, Đình huynh không cần phải làm vậy. Khúc Sĩ Long cười, nói cái gì vậy chứ, đây là chuyện của ta, cũng không thể bảo ngươi bỏ tiền ra được. Nhị Miêu vùng tay lên nói, hiện tại chúng ta có thể đi bái kiến Thôi Phán Quan chưa? Khoan đã, để ta chuẩn bị một chút. Khúc Sĩ Long ôm quyền chào hỏi, rồi xoay người đi vào trong nội viện. Không lâu sau, Khúc Sĩ Long đã thay đổi một thân trường bào xanh sẫm sắc cẩm tú, cầm trong tay quạt lông, đổi đội khăn tiêu dao, thần thái phi dương mà đi ra. Đình huynh, quốc cứu gia, mời đi bên này. Nhị Miêu gật đầu vỗ bả vai Lâm Hề Nhược. Tỷ tỷ có lo lắng, cứ ở đây chờ tin tức tốt của tôi. Nhị Miêu, hạnh phúc cả đời này của tôi đều giao cho cậu đấy, đi nhanh về nhanh. Lâm Hề Nhược đáng thương mà nói. Tỷ tỷ cứ yên tâm đi, nếu tôi không thể cứu được cô Hoàn Dương thì tôi sẽ ở âm tảo địa phủ với cô. Nhị Miêu cười cười rồi phất tay cáo từ, theo Khúc Sĩ Lâm cùng với Nam Môn đi ra khỏi phủ Long Thiếu. Mọi lên thuyền đi trên một con sông nhỏ, đi cũng không xa lắm. Bỗng nhiên phía trước vừa chuyển, một tòa sân cao lớn cổ xưa xuất hiện ở trước mắt. Không đợi Khúc Sĩ Lăng mở miệng, quỷ dịch đã cập bờ, xem ra đã đến phủ đệ của Thôi Phán Quan. Quả nhiên Khúc Sĩ Lăng dùng quạt lông chỉ về sân phía trước nói, nơi đây là phủ Thôi Phán Quan, Đinh Huynh, mời rời thuyền. Nhị Miêu nhảy xuống thuyền đánh giá bốn phía, phát hiện chỗ dừng chân đã ở ngoài tường hậu viện phủ phán quan. Vì sao lại không đi cửa lớn mà lại phải đi cửa sau? Nhị Miêu trong lòng nói thầm một câu. Khúc Sĩ Lòng theo sau rời thuyền, hướng về phía Nhị Miêu mà cười, rồi chậm rãi đi về hướng tường viện. Này, Lăng Thiếu, vì sao không từ cửa lớn mà đi vào chứ? Nam Môn thao thao bất tuyệt nói. Tuy rằng ta vô quan vô chức, nhưng cùng với lão thôi cũng coi như là quen biết cũ. Cửa lớn của hắn, sao ta lại không vào được? Hơn nữa, Nhị Miêu ca của ta lần đầu tiên tại đây, sao lại có thể đi cửa bé chứ? Khúc Sĩ Lăng lúc này quay đầu, rồi cười nói. Nếu Đinh Huynh tới để làm công sự, thì tự nhiên là phải đi cửa lớn. Thế nhưng lần này chúng ta lại đây, lại là vì chuyện riêng. Cho nên ta cảm thấy, vẫn nên đi cửa bé. Nam Môn nhất thời vô ngữ, trong lỗ mũi liền hử một tiếng. Vậy thì thôi, chỉ cần có thể xong xuôi, đi nơi nào cũng không sao hết. Nhị Miêu cười khổ, lần này thật là Khúc Sĩ Long nói không sai. Khúc Sĩ Long đi lên trước, nhẹ nhàng gõ cửa, trong miệng kêu lên. Thành Nam Khúc Sĩ Long tới chơi. Trong viện, tiếng bước chân vang lên, một quỷ dịch đi ra mở cửa. Vừa thấy là Khúc Sĩ Long cùng với Nam Môn, liền lập tức tươi cười cúi đầu khom lưng. Hóa ra là Long Tiên Sinh và Quốc Cữu Gia, thỉnh vào bên trong. Khúc Sĩ Long gật đầu tiếp lễ, tiếp đón Nhị Miêu tiến vào. Nam Môn lại trợn trắng mắt, ngông nghênh mà đi vào. Trong viện sạch sẽ ngăn nắp, diện tích cũng không lớn. Năm ba khóm thúy trúc, một vài bồn hoa. Đi ở trên đường nhỏ đá xanh, Khúc Sĩ Long nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, rồi hỏi quỷ dịch. Xin hỏi đại quản gia, các quan đại nhân hôm nay có ở trong phủ không? Quỷ dịch không người đáp. Thôi đại nhân đi điện thiên tử phá án, còn chưa trở về. Đã lưu lại lời dặn, có khách tới chơi, trước hết mời tiến vào thư phòng để dùng trà. Làm phiền dẫn đường, Khúc Sĩ Long cười gật đầu lấy kỳ cảm tạ. Quỷ dịch đưa ba người Nhị Miêu đi vào trong một gian thư phòng. Sau đó có quỷ dịch khác dâng lên ba tách trà nóng. Trong thư phòng, tức khắc hương trà doanh động, trà yên lượn lờ. Mời các vị dùng trà trước, thôi đại nhân rất mau sẽ hạ chiều. Quỷ dịch dẫn đường, cúi đầu hướng một bên ân cần mời trà. Nhị Miêu nâng chén trà lên uống một ngụm, trong lòng suy nghĩ. Thôi Ngọc này, ngày thường gia quy khẳng định là rất nghiêm. Điểm này có thể từ lời nói của quỷ dịch có thể nhìn ra được. Một chén trà uống nóng xong, đã có tiếng bước chân vang lên. Một thanh âm cười to sang sảng nói. Hôm nay lại có cơn gió nào mà đưa Quốc Cứu Gia cùng Lăng Thiếu cùng nhau thổi tới vậy? Khách quý ít gặp, đúng là khách quý ít gặp, bổng tất sinh huy. Khúc Sĩ Long cùng Nhị Miêu đồng thời đã đứng dậy. Nhị Miêu đã biết đây là Thôi Phán Quan ở điện thiên tử đã xong việc trở về nhà. Bóng người chợt lóe, một người đàn ông trung niên cao gầy để ba tròn râu, mặc mãng bào màu sắc đỏ tươi, đi vào thư phòng ôm quyền nói. Xin chào Lăng Thiếu, xin chào Quốc Cữu Gia. Vị huynh đệ này là... Khi ánh mắt quét tới trên mặt Nhị Miêu, Thôi Phán Quan nao nao xuất khẩu dò hỏi. Nhị Miêu lúc này sớm đã đứng dậy, liền chắp tay cười nói. Giáo phái Thượng Thanh, đệ tử Ma Sơn Đinh Nhị Miêu, báo kiến, Thôi Đại Phán Quan. Nam Môn lúc này mới lười biếng mà đứng dậy, ngón tay chỉ vào Nhị Miêu đối với Thôi Ngọc nói. Vị này chính là đại ca kết bái của ta, cũng là bằng hữu của Long Thiếu. Ồ, hóa ra là sai trên của nhân gian, hân hạnh, hân hạnh. Thôi Ngọc lại lần nữa ôm quyền chào hỏi, sau đó duỗi tay tường thỉnh. Sai trên mời ngồi, Quốc Cữu Gia mời ngồi, Lăng Thiếu mời ngồi. Thôi mỗ sẽ đi thay bộ công phục này, rồi lại đến nói chuyện sau. Dứt lời, Thôi Ngọc xoay người muốn đi ra khỏi cửa. Nam Môn liền kéo lấy Thôi Ngọc mà nói. Cứ như vậy không thể nói chuyện được sao? Ở đâu ra mà lắm quy định như vậy chứ? Nhanh ngồi xuống đi. Đã như vậy thì xin thất lễ. Thôi Ngọc lại lần nữa ôm quyền, sau đó ngồi xuống. Nhị Miêu khách sáo đôi câu, một lần nữa ngồi xuống trong lòng suy nghĩ. Thôi Ngọc rất có lễ phép, thực dày rộng, so với điều cha ti phán quan Mạnh Phản Tấn, thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều. Mọi người từng người nâng trà lên mà uống. Buông chén trà, Thôi Ngọc mở miệng hỏi. Không biết xa trên cùng Quốc Cữu Gia và Long Thiếu cùng nhau giá lâm là có chuyện gì vậy? Khúc Sĩ Long nhìn Nhị Miêu, lúc này đứng dậy cười nói. Một tỷ tỷ của Đinh Huynh tuổi còn trẻ đã hồn quy địa phủ. Đinh Huynh trong lòng cũng không tha, cố ý hướng Minh Vương cầu xin để tỷ tỷ của hắn thêm duyên thọ. Trước khi gặp thiên tử, muốn bái kiến với tôi phán quan, hy vọng là có điều ích lợi. Nhị Miêu ở một bên nghe yên lặng gật đầu, tỏ vẻ Khúc Sĩ Long nói không sai. Hóa ra là vì điều này sao? Thôi Ngọc khẽ nhíu mày nhìn Nhị Miêu nói. Họa phúc khó liệu, sinh tử vô thường, luân hồi không thôi. Sai trên chính là hiền giả giáo phái Thượng Thanh. Vì sao cũng cùng với tục nhân thế gian giống nhau, nhìn không ra chi khổ sinh tử chứ? Người đâu phải là cỏ cây, ai có thể vô tình? Mắt thấy thân nhân chết ở trước mắt, trong lòng luôn là không đành lòng. Nhị Miêu ra mặt lúc này đỏ lên, thiếu chút nữa không có lời gì để nói. Có sinh có chết, vốn dĩ chính là thái độ bình thường của nhân gian, trong ngàn năm tới cũng đều là như vậy. Mà mình làm pháp sư bắt quỷ, chân đạp hai giới âm dương, đối với sinh tử luân hồi sớm đã nhìn nhiều thành quen, hẳn là so với thường nhân càng thêm rộng rãi, thông thấu mới đúng. Hiện tại, mình lại muốn cưỡng chế để cảnh sát lâm được hoàn dương, xác thực là có chút không thể nào nói nổi. Thôi Ngọc, tay vuốt râu dài trầm ngâm không nói. Nhị Miêu bất đắc dĩ lại nói tiếp. Tỷ tỷ của ta, sinh thời cũng là quan gia ở nhân gian, ngay thẳng chính trực, hiệp cốt nhiệt tân. Chính trực thanh xuân miên hoa lại đột nhiên hồn quy địa phủ. Cha mẹ cùng với đồng nghiệp cô ấy đều đau đứt ruột gan. Bởi vậy, ta mới cả gan tới địa phủ cầu tình. Thôi Ngọc ha ha cười nói. Trời nếu có tình, ứng thọ trăm năm với Tuấn Kiệt, người ai bất tử, độc đem thiên cổ làm anh hùng. Hồng nhan thiết cốt như vậy, chết như vậy, xác thực là khiến người nghe mà thở dài. Vì vậy, Nhị Miêu ca của ta mới không ngại cực khổ mà đi âm phủ cầu tình. Nam Môn rèn sắt khi còn nóng nói. Lão thôi, ngài đem hồn sổ sinh tử lấy ra đây, cho nhân gian sửa lại, tùy tiện thêm 70. 70-80 năm dương thọ là tốt rồi. Chắc là chuyện nhỏ này cũng không tốn sức. Ấy, Quốc Cứu Gia nói đùa gì chứ? Sinh tử đều là vận mệnh đã chú định. Thôi mỗ không dám tự tiện sửa đổi. Thôi Ngọc cười khổ nói. Nói thật, lật xem sổ sinh tử cũng cần thiết ở trên điện thiên tử. Tam bảo. Tam tào bị thẩm vấn là lúc mới có thể. Thôi mỗ cũng không dám làm việc thiên tư, làm dối kỷ cương, thỉnh thứ lỗi. Nhị Miêu trầm lòng lạnh lẽo. Nói như vậy, mình muốn nhìn một chút sổ sinh tử cũng là công dã tràng rồi sao? Khúc Sĩ Long cười nhẹ đi lên trước nói. Thôi phán quan thiết diện vô tư, người người kính ngưỡng. Nhưng tỷ tỷ của Đinh Huynh đây, xác thực là mẫn chi tình. Hy vọng thôi phán quan pháp ngoại thi ân. Nói đoạn, Khúc Sĩ Long đã vươn tay ra cầm tay của Thôi Ngọc. Hai người đều mặc trường bào, ống tay áo của cả hai hoàn toàn bị che khuất. Nhưng sửng sốt, theo sau đã nhìn ra được. Tay áo có càn khôn. Quả nhiên lúc này Thôi Ngọc sắc mặt hơi đổi nói. À, việc này Thôi mỗ sẽ cân nhắc. Cân nhắc. Khúc Sĩ Long theo sau cười rút tay lại, một lần nữa ngồi xuống nói. Chỉ có thể dựa vào Thôi phán quan. Còn thỉnh Thôi phán quan từ bi vì ngoài, võng khai một mặt. Nhị Miêu biết Khúc Sĩ Long ra tay đã có hiệu quả, vội vàng đứng dậy hướng về phía Thôi Ngọc, liền ôm quyền. Mời ngồi, mời ngồi. Thôi Ngọc cau mày khổ tư thật lâu rồi nói. Sai trên, nếu là anh em kết nghĩa của Quốc Cữu Gia, lại là chi kỷ của Long Thiếu, như vậy cũng chính là bằng hữu của Thôi Mỗ. Nếu là bằng hữu, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Thế này đi, Thôi Mỗ liền mạo thiên đại can hệ, chỉ cho sai trên một con đường minh lộ. Xin thỉnh Thôi phán quan chỉ điểm, ta chăm chú lắng nghe. Nhị Miêu vui mừng quá đỗi. Xem ra cảnh sát lâm đã có hy vọng sống lại. Mình phiên này vất vả cũng không uổng phí. Sổ sinh tử của ta không chỉ có ký lục thời gian sinh tử của mọi người ở dương gian, còn ghi lại thiện ác của mọi người ở dương gian. Thiện giả thêm thọ, ác nhân giảm thọ. Thôi Ngọc vuốt râu rồi chậm rãi nói tiếp. Hồn quy địa phủ lúc sau lại hoàn dương cũng không phải là không có khả năng, nhưng yêu cầu hai dạng đồ vật thì mới có thể làm được. Không biết yêu cầu hai dạng đồ vật kia là gì vậy? Nhị Miêu ôm quyền thỉnh giáo nói. Một cái là Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, còn cái kia là tấu thiện thư của 100 bằng hữu thân nhân người chết. Tấu thiện thư chính là sưu tập 100 việc thiện người chết sinh thời đã từng làm. Sau đó, tìm 100 thân thích bằng hữu, ấn thượng thủ ấn. Tấu thiện thư cùng thiên sư ấn đồng thời chỉnh lên, Thôi Mỗ tự nhiên sẽ cẩn thận thẩm duyệt. Một lần nữa, hạch định nhân đại sinh tử của đương sự. Nếu như đương sự là uổng mạng, như vậy thì có thể trở lại nhân gian để hưởng thiên luân. Còn nếu là người chết, là sống thọ chết tại nhà, như vậy cũng sẽ cân nhắc gia tăng dương thọ, lấy kỳ đối thiện hạnh biểu dương. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, hai dạng đồ vật này thật ra cũng không khó để làm. Thiên sư ấn, mình chỉ cần đi cầu là được. Tấu thiện thư thì càng dễ làm. Đi thầy giáo, bạn bè cùng với đồng nghiệp của Lâm Hề Nhược, sưu tập một ít chuyện tốt của cô, thì đã từng làm, tỉ như đỡ bà cụ qua đường, cứu trợ, chó mèo đi lạc, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đều viết lại hết, sau đó để mọi người ấn thượng thủ ấn là được. Dù sao tới lúc đó, Thôi Phán Quan xét duyệt sẽ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đa tạ Thôi Phán Quan chỉ điểm. Nhị Miêu trong lòng vui sướng đứng dậy nói, tấu thiện thư cùng với thiên sư ấn ta đều có thể làm được, nhưng việc đi về khả năng sẽ bị chậm trễ mất mấy ngày, không biết có bị hỏng việc hay không. Thôi Ngọc lúc này cười hắc hắc nói, Thôi Mỗ bất tài, điểm đảm đương này vẫn làm được, chỉ cần ra trên trong vòng 7 ngày trở về gấp, ta có thể dốc hết sức đảm đương, tuyệt không kêu minh phủ xung quân tỉ tỉ của ngài. Một khi đã như vậy, vậy thì đa tạ Thôi Phán Quan. Nhị Miêu lại lần nữa cảm tạ nói, ta đây sẽ trở về, chuẩn bị thiên sư ấn cùng với tấu thiện thư. Mà đúng rồi, nếu tỷ tỷ kia của ta là sóng thọ và chết tại nhà, như vậy tấu thiện thư đưa đến có thể xuyên thọ được bao nhiêu năm nữa? Thôi Ngọc vuốt râu đáp, nhiều nhất là 3 năm. Chỉ có 3 năm thôi sao? Nhị Miêu đột nhiên thấy thất vọng. Pháp luật đã như vậy, Thôi Mỗ cũng không thể làm gì được. Thôi Ngọc xin lỗi mà cười. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói thêm, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Thôi Phán Quan có thể xem sổ sinh tử rồi nói cho ta biết, tỷ tỷ Lâm Hề Nhược của ta lần này hồn quy địa phủ, đến tột cùng là uổng mạng hay là sống thọ và chết tại nhà. Nếu là uổng mạng thì không có vấn đề gì, còn nếu là sống thọ và chết tại nhà thì vậy Nhị Miêu muốn nghĩ cách khác. Nếu không, chỉ đưa Lâm Hề Nhược trở về sống được 3 năm thì cũng căn bản là không đủ. Lâm Hề Nhược được thêm 3 năm cũng vẫn chưa tới 30 tuổi, còn trẻ tuổi như vậy sao có thể để cho cô ta chết? Điều này... Thôi Ngọc mặt lộ ra vẻ khó xử nói, lén tìm đọc sổ sinh tử đã là một cái tội lớn, tại hạ không dám. Nhưng trong vòng 2-3 ngày tới, nếu như có cơ hội ở phía trên công đường thẩm phán các vụ án ở Sơn Thành, ta sẽ thuận tiện xem một chút sinh tử thọ nạn của tỷ tỷ ngài, cho nên không thể nóng vội. Nhị Miêu ở trong lòng thở dài một hơi, cũng chỉ có như vậy. Mặc dù cảnh sát Lâm chỉ được có 3 năm thọ mệnh cũng là tốt. Từ biệt Thôi Phán Quan, Nhị Miêu cùng với Khúc Sĩ Long Nam Môn cùng nhau đi về. Vẫn là đi thủy lộ, đi thuyền trở về. Tỷ tỷ, vừa rồi đi gặp Thôi Phán Quan, tất cả đều đã nói thỏa đáng. Trong phủ Lang Thiếu, Nhị Miêu trấn an Lâm Hề Nhược nói, hiện tại tôi còn phải trở về chuẩn bị một ít đồ vật, sau đó có thể mang theo cô trở về nhân gian. Nhưng lần này trở về, thời gian khả năng sẽ lâu một chút. Cô ở chỗ này cứ an tâm mà chờ, đừng có sốt ruột. Nhị Miêu! Lâm Hề Nhược lại ôm lấy Nhị Miêu không bỏ nói, cậu nhất định phải đi nhanh lên, nếu trở về muộn, nó không chừng cậu sẽ không được nhìn thấy tôi nữa. Tỷ tỷ cứ yên tâm đi, nơi này đều đã an bài tốt, cô chỉ việc lo ăn chơi mà thôi. Nếu như buồn, thì bảo Nam Môn đưa cô đi Thành Phong Đô chơi một chút. Nhị Miêu an ủi một lúc, sau đó mới bứt áo mà ra đi, bước lên Hoàng Tuyển Lộ, thẳng tới Quỷ Môn Quan. Các bạn thân mến! Các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa, các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.